Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Hậu hoa. Trên, không thể không nói, những thứ này Hokage thế giới bên trong hài tử phổ biến trưởng thành sớm, yêu sớm nhiều lắm, nhưng lại đều phi thường thông minh. Biết ở Gyoka chăm chú giảng bài thời điểm ở phía dưới quân nhân đào ngũ, làm sằng làm bậy, sau đó đến khi nhanh tan học thời điểm, liền lập tức quên đi tất cả, làm ra một bộ chăm chú nghe giảng bộ dạng. Lý Vô Ngạo thân ở trong đó, nhìn trong lớp nhiều hài tử như vậy thần cấp biểu hiện, không khỏi mọi người tán thưởng. Rốt cục đến khi tan học thời gian, các học sinh đều là một bộ nhảy cẫng hoan hô bộ dạng. Các tranh nhau chạy tuôn hướng cửa phòng học. Lập tức trong lúc đó, nguyên bản lớn như vậy phòng học, liền ở cửa phòng học cái này chật hẹp địa phương, trở nên chật như nêm cối đứng lên. Lý Vô Ngạo cũng không có theo những thứ này cuồn cuộn hồng thủy chen hướng giáo sư cửa, mà là đứng ở bên cạnh bàn, chờ đấy Hyuga Hinata tiểu thư. Lần đầu tiên cảm thụ được bên cạnh lại có thể có người như thế quan tâm chính mình, còn kiên nhẫn đợi cùng với chính mình. Hyuga Hinata tiểu thư khuôn mặt nhỏ nhắn càng là đỏ bừng không ngớt, Huyên Huyên phải nghĩ muốn ngất đi. Vội vội vàng vàng, luống cuống tay chân thu thập xong đồ đạc sau đó, Hyuga Hinata ngẩng đầu nhìn phía bên cạnh Lý Vô Ngạo, có chút ngượng ngùng mà nói: Vô Ngạo quân, bây giờ có thể đi thôi. Ừ, Hinata tiểu thư. Lý Vô Ngạo mỉm cười, gật đầu, ngay sau đó liền hướng về Hyuga Hinata vươn tội ác chi bẩn tay. Hyuga Hinata minh bạch Lý Vô Ngạo ý tứ, lập tức hai gò má càng là ửng đỏ khó trị, thiếu chút nữa thì phải lập tức té xỉu rồi. May mắn được Lý Vô Ngạo vội vội vàng vàng đỡ lấy, chỉ có miễn cho xuất hiện một hồi chê cười. Cái này cô gái nhỏ, nguyên lấy trong, chính là cái này thích té xỉu khuyết điểm. Ai, từ từ sẽ đến. Ta sợ sửa chị không phải cái này con nhãi danh. Nhưng mà, Hinata cô nàng này tấm ngượng ngùng dáng dấp rất khả ái, trách không được rất nhiều Hokage mê đều rất thích đây. Lý Vô Ngạo trong lòng bất đắc dĩ nghĩ, lại lo lắng tiểu Hinata lần nữa ngất đi, chỉ phải ở nâng Hinata tốt sau đó, liền lập tức buông ra. Xin lỗi, Vô Ngạo quân, ta, chấm ngoặc kép. Tiểu Hinata khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, phi thường không có ý tứ, lắp bắp địa đạo. Lý Vô Ngạo mỉm cười, khoát khoát tay, nói ra, không quan tâm, Hinata tiểu thư, thời điểm không còn sớm, Yui Kurenai tỷ tỷ còn ở cửa trường học chờ ta đây. Chúng ta đi thôi. Hyuga Hinata đáp đáp một tiếng, liền cẩn thận cất bước, hướng phía đoàn người ít dần cửa phòng học đi tới. Lý Vô Ngạo thì chậm rãi đi theo mà lên. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo cùng Hyuga Hinata hai người tự ra cửa phòng học. Giữa lúc Lý Vô Ngạo muốn nhân cơ hội này nhiều cùng Hyuga Hinata tâm sự tiểu nói thời điểm, bỗng nhiên Lý Vô Ngạo cảm giác được phía sau một trận cuồng phong chạy băng băng mà đến. Còn không có đợi Lý Vô Ngạo phản ứng kịp, liền thấy một thân ảnh vọt tới trước mặt mình, đối với mình hung hăng tới ôm một cái, đồng thời còn hung hăng dùng gương mặt dập đầu mình một chút cái trán. Cảm thụ được trên trán bị mấy cây thật dài chòm râu ghim vài cái, lại dùng khóe mắt dư quang dần dần xem tinh tường bóng người trước mặt lúc, Lý Vô Ngạo lập tức có chút khóc không ra nước mắt. Đờ cây im, đây là làm cái gì à? Nói, nguyên lấy trong Uzumaki Naruto, bao lâu đổi tính tử, tựa như Tam Quốc mãnh trương phi nhiệt tình như vậy, ôm Triệu Tử Long chính là mãnh liệt a. Lại nói, may mà là cái chán mà không phải, bằng không, Lý Vô Ngạo ở Hokage thế giới bên trong nụ hôn đầu tiên, có thể cứu thuốc vĩnh cửu ném tới. Thế nhưng, làm một nam nhân, bị một người nam nhân ác như vậy tàn nhẫn ôm. Lý Vô Ngạo vẫn cảm thấy lão đại khó chịu, vội vã một hồi giãy giụa, thoát ly Uzumaki Naruto gấu ôm, chỉ thấy trước mặt bình tĩnh trở lại Uzumaki Naruto, hai tờ trên mặt mang lục đạo trường dáng dấp con chuột chòm râu. Trong miệng truyền lại quá thời hạn thực phẩm thối giữa mùi vị. Một đôi sáng ngời lớn con mắt nhìn Lý Vô Ngạo cũng là tràn ngập vô tận hưng phấn kích động. Vô Ngạo quân, ta là Uzumaki Naruto, rất hân hạnh được biết ngươi. Uzumaki Naruto dẫn đầu hưng phấn mà tự giới thiệu mình. Ta cũng là một đứa cô nhi, từ nhỏ đã không có cha mẹ, giống như ngươi. Ngoài ra, ta cũng cảm giác được ngươi cùng ta rất là cùng loại. Cho nên, chúng ta làm tốt đồng bọn đi. Hy vọng chúng ta về sau có thể giúp đỡ cho nhau. Cộng đồng tiến bộ, ta muốn lập chí là một cái Hokage. Hokage, khái khái, nếu như nguyên lấy trong không có bên trong cơ thể ngươi cửu vĩ yêu hồ cùng ngươi cuối cùng tiến. Tới với nhau, kề vai chiến đấu, chỉ sợ ngươi cũng mạnh mẽ không phải chạy đi đâu. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo nhịn không được trong bụng một hồi oán thầm. Bất quá ở tâm lý, Lý Vô Ngạo vẫn tương đối tán thưởng nguyên lấy trong Uzumaki Naruto. Tính cách hàm hậu ngay thẳng, phi thường yêu tha thiết đồng bọn, thật sâu bán chạy Konoha, lý tưởng kiên định cao xa. Mặc dù nói, ở tiền kỳ, Uzumaki Naruto bởi vì là cửu vĩ Jinchuriki nguyên nhân, thường thường bị là người bên trong hiểu lầm vì cửu vĩ. Không người nào nguyện ý bán cho hắn mới mẻ thức ăn ăn. Thế nhưng, bằng vào siêu cường kiên định mộng tưởng tâm niệm cùng Jiraiya, Sarutobi Hiruzen, Iruka, Kakashi, cửu vĩ yêu hồ các loại trợ giúp, Uzumaki Naruto cho dù không có Sasuke như vậy Sharingan huyết kế giới hạn, vẫn là thu được cùng Sasuke không sai biệt lắm một dạng thành tựu. Nói tóm lại, Lý Vô Ngạo đối với Uzumaki Naruto không có bao nhiêu không ưa ý niệm trong đầu. Đặc biệt phát hiện Uzumaki Naruto căn bản nhìn kỹ bên cạnh Hyuga Hinata mà không cố lúc. Lý Vô Ngạo trong lòng đối với Uzumaki Naruto càng là sinh không dậy nổi một tia bài xích ý tưởng. Lại nói, Uzumaki Naruto đối với mình nhiệt tình như vậy, nhìn như vậy đôi mắt, Lý Vô Ngạo nói cái gì cũng muốn hào hào biểu thị một bà. Không chút do dự, Lý Vô Ngạo vươn tạc thủ, cầm thật chặt Uzumaki Naruto hai tay của, mỉm cười nói, Naruto quân, thật cao hứng có thể ở Konoha tìm được một cái cùng ta không sai biệt lắm đồng bọn. Ta cũng là một cái lập chí muốn làm Hokage, thậm chí muốn siêu việt Hokage người. Về sau tu luyện lộ số còn rất dài, hy vọng chúng ta có thể sau lẫn nhau giúp đỡ, dắt tay kề vai, cộng đồng thu được không rẻ tiến bộ. Uzumaki Naruto nhiệt tình liên tục gật đầu, lại kể một ít nói sau, liền tựa như một trận gió đi. Nhìn Uzumaki Naruto nhanh chóng bóng lưng rời đi, Lý Vô Ngạo chỉ có cười khổ một hồi. Bất quá, tiếp đó chung quanh một ít đồng học đưa tới giống nhau nhãn thần cùng ngôn ngữ, lại làm cho Lý Vô Ngạo hơi lớn cùng lắm thoải mái. Xem cái nào, mới tới cái này cái đồng học, cư nhiên cùng Uzumaki Naruto cái này cửu vĩ yêu hồ xem vừa mắt. Thực sự là cùng một ruột, khiến người ta mở rộng tầm mắt, trách không được dáng dấp đều là lấm la lấm lét, khiến người ta bất kham mắt thấy. Đúng vậy. Chính là, cửu vĩ yêu hồ nhưng là 10 năm trước tiến công chúng ta Konoha. Hại cho chúng ta Konoha liên tục tổn thương vô số ninja đao phủ. Bây giờ người mới tới này Konoha tinh anh thượng nhẫn Yuhi Kurenai lão sư tiến cử đồng học cư. Nhiên cùng nó hỗn cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, còn có a các ngươi thấy sao? Lý Vô Ngạo đồng học lại còn cùng chúng ta Hyuga gia tộc Hinata tiểu thư làm cùng một chỗ. Phải biết rằng, Hinata tiểu thư mặc dù là chúng ta Hyuga gia tộc tông gia người, nhưng là của nàng nhẫn thuật thiên phú, còn kém hơn ta cái này phân gia người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.